Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, Kes. Chương 52, Kes, thật có lỗi. Ta không nên để một mình ngươi đơn độc hành động. Trương Hằng có chút áy náy nói. Ta vẫn cảm thấy bọn chúng chủ yếu đang ngó chừng ta. Muốn ra tay cũng hẳn là trước xuống tay với ta. Mà lại chúng ta hẳn là còn có chút thời gian. Nhưng là không nghĩ tới động tác của bọn nó nhanh như vậy. Vẫn là hai bên cùng một chỗ động thủ. Bọn chúng cũng ra tay với ngươi rồi. Bách Thanh bây giờ còn có điểm chưa tỉnh hồn. Trong trường học, tối hôm qua ta tại số 3 nhà kho dưới mặt đất nhìn thấy vật kia cũng đã nở ra. Bất quá theo lý thuyết nó hẳn là còn phải được qua một đoạn thời gian học tập mới có thể tại xã hội. Loài người bên trong thay thế ta, nhưng là những vật kia xem ra tựa hồ là đã đợi không kịp. Cho nên sáng sớm hôm nay liền động thủ với ta, bọn chúng đem ta thét lên giáo vụ chủ nhiệm nơi đó. Bất quá giáo vụ chủ nhiệm không tại, trong phòng đều là bọn chúng người. Cũng may những vật này chỉ riêng sức chiến đấu mà nói cũng không có so với người bình thường cao hơn nhiều lắm, mà lại cũng không có gì đặc biệt thủ đoạn công kích. Trương Hằng mặc dù nói hời hợt, nhưng là Bách Thanh lại có thể nghe ra trong đó hung hiểm. Khó trách, nàng sau đó nói, cùng thiếu niên cao chủ nhiệm nói với ta chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi hoang ngôn. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy qua ngươi dùng nhạc cao tích mộc liều ra CT nghi có lẽ liền tin tưởng nàng, nhưng là nàng hẳn là cũng nhìn ra ta cũng không có thật tin tưởng nàng. Cho nên về sau tìm người theo dõi ta. Lại sau đó, vật kia liền xuất hiện, ngụy trang thành ngươi bộ dáng đã cứu ta. Ngay từ đầu, ta thật coi là đó chính là ngươi. Nhưng là hắn không có thể nói ra nhóm ở giữa ám hiệu. Bách Thanh nói vừa khóc lên. Lúc ấy ta quá sợ hãi. Chỉ có thể giả bộ như không nhận ra nó đến. Trên đường đi ta một mực tại tìm cơ hội. Nhưng là đều chạy không thoát. Bọn chúng người giống như ở khắp mọi nơi. Nó đem ta một mực đưa đến nơi này. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị bắt. Không sao, đã không sao. Trương Hằng nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sáng nay tách ra trước ta tại trong túi tiền của ngươi vụng trộm thả thiết bị theo dõi. Tại giải quyết bên kia vấn đề sau ta điện thoại cho ngươi, kết quả phát hiện điện thoại di động của ngươi tắt máy, sau đó vị trí của ngươi cũng chệch hướng cung thiếu niên. Ta liền ngay đầu tiên chạy tới, vật kia mới vừa rồi bị ta chi đi mua cây dương mai. Nó không biết lúc nào sẽ trở về. Bách Thanh về sau giống là nghĩ đến cái gì. Lại kinh hoảng hốt. Còn có dưới lầu cái kia béo ông chủ. Cũng hẳn là bọn chúng người. Ngươi là từ dưới lầu đi lên sao? Chờ vật kia trở về. Bọn chúng liền sẽ biết ngươi đến. Buông lỏng một chút. Ta đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Trương Hằng an ủi Bách Thanh. Yên tâm, vật kia sẽ không trở về. Nó bây giờ tại ta trong cóp sau nằm. Bách Thanh nghe vậy rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra. Trải qua thời gian dài một mực bị kéo căng thật chặt, thần kinh cũng có thể lỏng ra đến một chút. Bách Thanh trong đầu tổ chức lấy ngôn ngữ. Về sau một lần nữa mở miệng nói. Chúng ta thất bại. Cùng thiếu niên bên kia đã bị những vật kia cho khống chế. Ngoại trừ cao chủ nhiệm. Còn có một cái nam lão sư rất có thể cũng là bọn chúng người. Nếu như kia ba đứa hài tử thật ở nơi đó lưu lại cái gì, đoán chừng cũng đã rơi vào trong tay của bọn chúng. Trương Hằng cảm xúc ngược lại rất bình tĩnh. Tại phát hiện Bách Thanh vị trí có vấn đề sau, hắn trên thực tế đã đoán được cung thiếu niên bên kia đã bị những vật kia tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là hắn cũng không cho rằng những vật kia đã được đến bọn chúng muốn món kia vật phẩm. Nếu không bọn chúng không nên biểu hiện gấp gáp như vậy. Giữa ban ngày liền ở trường học động thủ với hắn. Nguy hiểm này đối bọn chúng tới nói cũng không nhỏ. Mà lại cái kia tên giả mạo vẫn chỉ là bán thành phẩm. Ngay cả Bách Thanh đều không gạt được. đụng tới ông ngoại đại khái suất cũng muốn lòi đồ vật không tại cung thiếu niên. Trương Hằng suy tư hạ nói, không phải bọn chúng không đạo lý tìm không thấy, có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đem cả chuyện cho nghĩ phức tạp. Nếu quả như thật có gì có thể đối phó số 3 nhà kho phía dưới cái kia sinh mạng thể, kia ba đứa hài tử không nên đem nó cho giấu đi. Đây là ta vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề. Nếu như món kia vật phẩm thật tồn tại, mà lại trọng yếu như vậy, những vật kia tại sao muốn tại còn không có tìm được món kia vật phẩm trước đó liền phải đem kia ba đứa hài tử cho giết chết? Bọn chúng hoàn toàn trước tiên có thể đem những hài tử kia nhốt lại, tra hỏi ra món kia vật phẩm hạ lạc. Cho dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng rất khó vượt qua cường độ cao khảo vấn. Huống chi bọn hắn chỉ là ba đứa hài tử mà thôi. Ta bị ngươi làm cho hồ đồ rồi. Ngươi là muốn nói món kia vật phẩm căn bản không tồn tại sao? Bách Thanh hỏi. Không, theo bọn nó hiện tại loại này như Lâm Đại Địch phản ứng nhìn món kia vật phẩm khẳng định là tồn tại. Nhưng là nó không cách nào bị tiêu hủy cùng thu hồi. Đến mức để những vật kia chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đến phòng ngừa càng nhiều người chú ý tới nó, thứ gì không cách nào bị tiêu hủy cùng thu hồi. Bách Thanh vừa nói ánh mắt một bên rơi vào một bên trên máy vi tính. Sau đó nàng nghĩ tới điều gì, trừng to mắt nói, Internet, người sẽ không cảm thấy kia ba đứa hài tử đem xử lý vật kia phương pháp phát đến trên mạng đi à? Lúc này ấy mới giải thích hợp lý nhất không phải sao? Trương Hằng nói, nếu như ngươi muốn truyền bá tin tức gì, Internet nhất định là lựa chọn tốt nhất. Ngươi phát ra mỗi một câu không biết liền bị cái gì người cho đọc được cùng ghi chép. Cho dù về sau xóa bỏ nguyên thiếp cũng vẫn là không có cách nào ngăn cản đã phát sinh sự tình. Ngươi chỉ có thể xử lý truyền bá đầu nguồn, tránh cho bị càng nhiều người biết. Bọn chúng từ vừa mới bắt đầu ngay tại lừa dối ta, để cho ta cho là bọn họ tại cái gì vật thật. Trước đó sinh viên cực kỳ hẳn là cũng bị bọn chúng lừa gạt. Bãi sông cũng tốt, cùng thiếu niên cũng tốt, nơi đó căn bản không có cái gì đầu mối hữu dụng. Tương phản, có thể để bọn chúng nhanh chóng phân biệt ra ai đang điều tra chuyện này. Nhưng là bây giờ, nguyên thiếp đoán chừng đã bị xóa bỏ. Chúng ta làm sao biết ai thấy được những nội dung này? Lại thế nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc đâu? Không sao, Trương Hằng mở ra trong đó một máy tính. Chỉ cần là phát đến trên mạng đồ vật, đều sẽ để lại một chút dấu vết. Người biết Baidu Cat sao? Thông tục nói Baidu tại thu hoạch số liệu quá trình một mực tại không ngừng phát ra Baidu nhện. Baidu nhện là một loại tự động chương trình. Nó sẽ viếng thăm thu thập Internet trên các loại số liệu. Sau đó thành lập hướng dẫn tra cứu kho. Ở trong quá trình này, khi Baidu nhện thông qua nào đó một kết nối đến đạt mới trang web hoặc đơn giao diện thời điểm, sẽ đối với nền đầu trang web cùng tương ứng giao diện tiến hành xuống trở cùng chứa đựng. Về sau người sử dụng kiểm tra, Baidu liền có thể thông qua rút ra kho số liệu server bên trong hướng dẫn tra cứu chậm tồn số liệu. Cũng chính là Baidu Cache. Lợi dụng Baidu Cache công năng, chúng ta có thể nhanh chóng định vị chữ mấu chốt, xem xét lão bản web page. Vận khí tốt cũng có thể là nhìn thấy những cái kia bị xóa bỏ thiếp mời. Cùng một chút không có quyền hạn xem thiếp mời. Trương Hằng nói xong lại phát hiện Bách Thanh nhếch to miệng, một mặt mờ mịt. Qua một hồi lâu Bách Thanh mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, ngươi, lúc nào máy tính kỹ thuật cũng lợi hại như vậy? Ngoặc kép, hết chương.